Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu cố ý hỏi, vài vị đạo hữu, ý này là sao? Lại giận dữ nói, chẳng lẽ các ngươi muốn để lại ta và Thiên Lang, Tiên Lang ở đây để thu hút lũ sâu này sao? Loại côn trùng ăn máu như hấp huyết tinh điểm huỳnh, si xuê sinh tiên inh, nếu ném vật sống vào, chúng sẽ lập tức bao vây lấy, giúp kẻ khác dễ dàng qua khỏi, nếu không làm kinh động đến chúng mà lập tức thoát ra. Vẫn còn có thể giữ mạng, nhưng đã tiến vào động phủ, mấy kẻ kia lại làm sao chịu lùi bước, rõ ràng là muốn bỏ lại bọn họ. Lý Tử Phong, Ly Di Phân, Hòa Nhã nói, Diệp đạo hữu chớ giận, đã cùng nhau tìm kiếm động phủ, tất nhiên là mọi người đều phải góp sức. Bên cạnh ngươi, Thiên Lang đạo hữu vốn có thuộc tính lôi, đối phó với loại côn trùng này là thích hợp nhất, cũng là lúc nên dốc sức. Diệp Thù giận dữ nói, Thiên Lang bị thương, sao chịu nổi? Tạ Kiện, Xuê Jin cũng nói, chẳng lẽ hai vị không muốn góp sức? Tiêu Tử Đồng, Treo Di Tong mỉm cười quyến rũ, khi trước đã nói là mọi đạo hữu đều phải ra sức, Diệp đạo hữu chớ làm trái lời đã hứa. Chu Hồng, Châu Hong tuy không nói gì, chỉ mỉm cười đầy thâm ý. Diệp Thù mặt lạnh như băng nói, xem ra chư vị đã có tính toán từ trước rồi. Hắn dường như kìm nén cơn giận, nói tiếp, khi nãy chúng ta săn vài con quái ngư, Diệp Mỗ nguyện ý ném ra dụ sâu. Thế nào? Lý Tử Phong thở dài, chết vật đâu có khí huyết cường thịnh như vật sống. Hơn nữa, những quái ngư kia cũng có thể bán lấy linh thạch, chúng ta sao nỡ phung phí vào lúc này. Diệp Thù càng thêm phẫn nộ, Lý đạo hữu chớ quên, lúc trước trên biển, chính Thiên Lang đã cứu ngươi một mạng. Lý Tử Phong khẽ mỉm cười, nếu không như vậy, sao tại hạ có thể thấy được bảo thuyền của Diệp đạo hữu? Nếu Diệp đạo hữu không nỡ xa rời Thiên Lang đạo hữu, chi bằng cùng Thiên Lang đạo hữu dốc sức tại đây, đến khi đó, trời đất đều có thể chứng kiến lòng trung thành giữa chủ và tớ. Diệp đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Lúc này, Tạ Kiện cùng những tán tu khác đều cười mỉm, chậm chậm bao vây Diệp Thù và Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, ánh mắt lộ rõ ý đồ không lành, nhìn đám tán tu đầy vẻ tham lam. Biểu hiện cố ý của Diệp Thù dần biến mất, trở về nét mặt lạnh lùng. Cùng lúc đó, cảm giác hắn mang lại cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu lúc đầu, hắn chỉ là công tử kiêu ngạo cố tình tỏ vẻ lạnh lùng, thì nay trong ánh mắt lãnh đạm, khí chất xa cách, chân mày và ánh mắt toát lên vẻ cao quý mà chỉ người thuộc thế gia đích thực mới có. Lý Tử Phong và đám người nhìn thấy vậy, nụ cười trên mặt dần biến mất, dường như nhận ra có điều không đúng. Phản ứng này, ngay khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ thấy Thiên Lang đã hành động, chỉ thấy kiếm tu trong bộ đồ huyền sắc nhanh chóng rút kiếm ra. Tốc độ nhanh như chớp, chém xuống một đường kiếm. Bọn họ vội vàng đề phòng, nhưng phát hiện thanh kiếm ấy không nhắm vào họ, mà hướng thẳng về phía lũ hấp huyết tinh điểm huỳnh. Trong chớp mắt, tia lôi quang lóe sáng, kiếm khí dậy trời, hóa thành ngàn vạn đạo sức mạnh, gió kiếm và lôi quang quét qua, mọi hấp huyết tinh điểm huỳnh đều bị tiêu diệt, thi thể chúng rơi rụng đầy đất, không còn một con sống sót. Chứng kiến cảnh này, đồng tử của Lý Tử Phong cùng đám người co rút lại, lập tức nhận ra thương thế của Yến Trường Lan không nghiêm trọng như họ tưởng. E rằng từ đầu đến giờ, hai người này chẳng hề tin tưởng bọn họ, luôn trong trạng thái đề phòng, đặc biệt là Chu Hồng, kẻ có tu vi cao nhất, nay nhận ra tu vi của Yến Trường Lan không phải trúc cơ. Chu Di, tầng 4 như đồn mà là tầng 5, bằng với hắn, điều này cho thấy việc họ tưởng rằng hai người này tính tình dễ dãi dễ lừa gạt, chỉ là sự giả tạo, thực chất hai người này đều là kẻ tâm cơ thâm trầm, giờ muốn biến căng thành lành cũng không thể. Lý Tử Phong cùng đồng bọn cũng chẳng ngây thơ đến thế, lập tức động tâm, ào ạt lao về phía Diệp Thù. Họ cho rằng công tử thế gia này chính là điểm yếu, chỉ cần không chê hắn còn lo gì. Thiên lang kia không chịu phục, nhưng những tán tu kia đâu ngờ rằng Diệp Thù cũng đã giấu giếm tu vi. Khi bọn họ đồng loạt xông tới, khí tức quanh người Diệp Thù chợt biến đổi, lộ ra cảnh giới trúc cơ tầng 4. Sau đó, bọn họ thấy hắn nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, chậm rãi điểm vài lần về phía trước, như thể một sức mạnh vô hình đột ngột hạ xuống. Lý Tử Phong cùng những kẻ kia phát hiện mọi đòn tấn công đã xuất ra đều bị bẻ gãy trước mặt. Ngay cả bản thân họ cũng bị kiềm hãm. Pháp lực trong cơ thể ngưng trệ, thân pháp bị gián đoạn, tâm thần chấn động mãnh liệt. Họ không khỏi sợ hãi. Chuyện này là thế nào đây? Khi bọn họ nhìn về phía trước, thấy bóng dáng thanh niên trong bộ thanh y, chỉ với một ngón tay nhẹ nhàng đưa ra, hoàn toàn khác với hình tượng công tử dễ bắt nạt mà họ vẫn tưởng. Đến lúc này, hối hận đã ngấm ngầm ngấm sâu vào lòng. Tiếc thay, lúc này hối hận cũng đã muộn màng. Ngay sau khi Diệp Thù, Yesu đưa ngón tay điểm ra, đầu ngón tay của hắn khẽ nâng lên. Chỉ trong chớp mắt, thân hình của Tạ Kiện, Suezin lập tức bị vặn vẹo. Đường đường là một tu sĩ trúc cơ, Chu Di, tầng 4, thế mà hoàn toàn không thể chống lại luồng sức mạnh chèn ép toàn thân. Một tiếng, phụt, vang lên, thân thể hắn bị nghiền nát thành mảnh vụn máu thịt. Nhìn thấy cảnh này, toàn thân Lý Tử Phong, Li Di Phân và đám người khác đều không khỏi rùng mình. Khuôn mặt của Tiêu Tử Đồng, Treo Di Tong, tái nhợt, run rẩy đến mức tưởng như mất hết dũng khí. Nàng chỉ cảm thấy lực lượng từ bốn phương tám hướng đang dồn ép lấy thân thể. Trong nỗi kinh hãi, nàng nhìn về phía Diệp Thù, giọng lạc đi mà cầu xin. Diệp công tử, Diệp đạo hữu, là ta sai rồi, xin tha. Phụt, nhưng lời còn chưa dứt, nàng đã bị sức mạnh vô hình nghiền nát, hóa thành mảnh máu thịt như Tạ Kiện. Hai người chết liên tiếp, Lý Tử Phong và Chu Hồng, Châu Hong vô cùng kinh hãi, vội vã lấy ra các lá bài bí mật, vùng hết sức lực chống trả về phía sức mạnh đang bao quanh. Nhưng dù là Phích Lịch Châu hay pháp bảo tiểu kiếm lợi hại, tất cả đều bị lực lượng trận pháp này ngăn chặn, không tạo nổi chút sức mạnh nào đáng kể, cuối cùng nhanh chóng tan biến. Trước tình cảnh tuyệt vọng, cả hai càng thêm hoảng loạn, vùng hết pháp thuật, dốc cạn mọi năng lực, nhưng càng dốc sức, họ càng nhận ra sức lực mình nhỏ bé, yếu ớt trước uy lực khủng khiếp này. Họ cố nuốt tự ái, hạ mình cầu xin tha thứ, thề thốt không ngừng. Lý Tử Phong còn tự tát mình, quỳ gối mà dập đầu liên tục, nhưng Diệp Thù chỉ đứng lạnh lùng nhìn, ánh mắt không hề động lòng. Chu Hồng tuy có tu vi cao hơn Lý Tử Phong, ý chí cũng mạnh mẽ hơn, thấy Diệp Thù cứng rắn vô tình, biết không thể xoay chuyển, dồn toàn bộ pháp lực một lần nữa, tìm cách thoát khỏi sự kìm hãm của chiêu trận nhân kiếp trì. Chân nhan chia chứ, Lý Tử Phong máu chảy đầy đầu, lòng tràn ngập hối hận, nếu sớm biết, hắn quyết không tính toán như vậy, giờ nghĩ lại hành động khi xưa, lòng hắn chỉ còn oán hận, nhưng cũng chẳng dám biểu lộ. Diệp Thù không để lại bất kỳ nguy cơ nào, hắn chỉ khẽ nhấc ngón tay lên một chút, một lần, rồi hai lần, phụt, phụt. Hai kẻ tu vi trúc cơ, một người thậm chí đã đạt tới tầng 5, vậy mà dưới uy lực thần diệu của trận nhân kiếp trì, không thể thi triển bất kỳ chiêu thức nào, chỉ với vài động tác đơn giản của Diệp Thù, cả hai theo chân đồng bọn tan biến thành mảnh máu thịt, mọi tán tu đều chết sạch. Diệp Thù chẳng khác nào dẫm nát vài con sâu, không chút bận tâm, chỉ quay sang nói với kiếm tu bên cạnh, Trưởng Lan, tiếp tục khám phá thôi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đáp lại, được, cách chương.